vệ địch ánh mắt huyết quang ẩn hiện, trường đao trong tay không tự chủ mà siết. Hắn nhìn thật sâu vào Lôi Trạch Ân, nếu không có đối thủ đối đầu ở đây hắn khả năng đã sớm mạnh mẽ mang Lăng Phong quay về Võ Thần Phong rồi. Dù cho làm như vậy Lăng Phong có chút oán hận, thế nhưng hắn tin chỉ cần ân sư bày ra chút lực lượng không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ sự phẫn nộ trong lòng Lăng Phong sẽ chuyển hết thành sùng bái. Lôi Trạch Ân trầm ngâm sau đó mỉm cười, nói, được, ta đây không miễn cưỡng Lăng tiên sinh, hay là chờ sau khi Lăng tiên sinh kết thúc thương khung hội chiến chúng ta bàn lại việc này vậy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn không chút thả lỏng nào nhìn chằm chằm vào vệ địch. Hơi chần chờ, huyết sắc trường đao trong tay vệ địch liền gác lên vai, mời chào người là một loại sự tình mà hắn không am hiểu, nếu Lôi Trạch Ân tạm thời buông tha hắn tự nhiên cũng không nóng lòng cưỡng ép. Hơn nữa lần này đến Vân Mông Hoang Trạch việc chủ yếu còn chưa hoàn thành, phân tâm ra làm việc khác không phải điều tốt. Thấy rốt cục đã thoát khỏi nguy cơ trước mắt, Lăng Phong âm thầm thở phào một hơi, thời gian, bản thân thiếu hụt nhất vẫn là thời gian. Người ngoài cuộc xem hắn thi triển nhân kiếm hợp nhất uy lực rất lớn, thế nhưng bản thân Lăng Phong tự biết chân chính chiêu kiếm kia không phải là nhân kiếm hợp nhất, mà là dung hợp nguyên mạch thuật cùng cực thốn dung, do đó gây ra hiện tượng nhân kiếm hợp nhất. Ngoài ra còn có chút khuyết thiếu, chân lực dự trữ của hắn không đủ để thuận lợi thi triển hết một chiêu này. Lăng Phong tự nghĩ nếu chân chính nắm giữ một chiêu này, chỉ ít phải chờ chân lực tiến tới cửu tinh. Phát hiện này làm hắn có chút thất vọng. Bất quá pha sinh tử vừa rồi cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Đầu tiên chỗ tốt lớn nhất là trên độ lĩnh ngộ kiếm thuật. Lăng Phong cảm giác được vô luận mình xuất ra chiêu kiếm gì uy lực của nó so với trước đây phải mạnh hơn 3 phần. Nếu như vậy sợ là khi đối mặt với cửu tinh đỉnh cấp cường giả cũng có thể đánh một trận. Bản thân đang tự suy nghĩ, Lăng Phong bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt oán hận. Hắn nhíu mày quay lại thấy Đạo Mạn nhìn mình không che giấu sát ý trong lòng. Sát khí dày đặc phóng ra như muốn nuốt tươi người ta vậy. Lăng Phong nhìn không được nhíu mày. Nếu nói là xung đột cá nhân, mình tựa hồ không có một chút mâu thuẫn nào với Đạo Mạn. Thậm chí tính ra hắn còn phải cảm ơn mình đã giúp hắn giải quyết Từ Kỳ Phong. Vì sao hắn hận mình còn hơn cả hận Cố Quỳnh? Tuy rằng nhận thấy được hận ý của hắn, Lăng Phong cũng không lo lắng. Chỉ là lạnh lùng giễu cợt, trước đây bản thân không kiêng kỵ Đạo Mạn, càng không nói đến bây giờ kiếm thuật tiến triển thêm một bước, mối hận một trường kia sớm muộn gì cũng lấy trở về. Lôi Trạch Ân liếc mắt qua Đạo Mạn, chân vật các có thể ở mặt Vân Túc lớn mạnh đương nhiên là trải qua sự đồng ý ngầm của Vân Mộng Vương Quốc. Chỉ cần Đạo Mạn không quá phận hắn cũng không nguyện ý xuất thủ đối phó loại tiểu nhân vật này. Hơn nữa nếu Lăng Phong khôi phục, Đạo Mạn muốn làm thương tổn hắn cũng không dễ dàng. Bởi vậy Lôi Trạch Ân quay đầu đi không hề quan tâm. Về phần vệ địch, thâm tâm hắn lại càng cao ngao. Đạo Mạn phải né tránh uy lực một đao của hắn, hiển nhiên chẳng đáng để ra tay. Lôi Trạch Ân ánh mắt chậm rãi đảo qua khắp thế lực còn lại. Nhóm người mặc quỷ âm thầm thấp thỏm không ngớt. Nãy đã kiến thức qua lực lượng thánh vực cường giả, bọn họ căn bản không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Đây là uy thế do lực lượng mang đến, trước mắt lực lượng áp đảo, tất cả âm mưu quỷ kế đều là lời nói suông. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã đoán ra thân phận ta. Thanh âm Lôi Trạch Ân truyền đến tai mỗi người rõ ràng minh bạch, không sai, ta là người Vân Mộng Vương Quốc. Các ngươi cũng có thể xem ta thành người chủ đạo của hội đấu giá cổ cẩn đi. Mọi người trong lòng có chút suy đoán đại khái. Thế nhưng khi nghe được Lôi Trạch Ân chính miệng thừa nhận vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Lai lịch người thần bí đứng sau hội đấu giá cổ cẩn quả nhiên là Vân Mộng Vương Quốc, mà lão giả trước mắt chính là thánh vực cường giả chủ nhân trưởng quản đấu giá hội. Một loạt sự tình không rõ trước kia được sâu chuỗi lại, có người không nhịn được phẫn nộ quát, các người đấu giá hội nếu đạt được tin tức, lại có đủ thực lực thu trích viêm thạch khoáng, vì sao còn muốn tuyên truyền tin tức đến trêu chọc chúng ta? Lẽ nào thánh vực cường giả có thể đùa bỡn người khác như vậy sao? Tiêu hao không ít tinh lực đến nơi này, không lâu trước còn bị nguyên huyễn thận quái công kích suýt nữa chết. Hiện tại mới rõ bản thân mình chỉ là con rối trong tay người ta thôi. Người này cho dù biết rõ kết quả đắc tội thánh vực vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn không nhịn được tức giận mắng thành tiếng. Người bên ngoài tuy rằng không dám phụ họa nhưng mà trong bụng thầm khen không ngớt. Ai nói là ta trêu chọc các ngươi? Lôi Trạch Ân thong dong cười, không có chút nổi giận nào. Đấu giá hội chúng ta đã hứa hẹn qua, người nào đạt được la bàn định vị coi như đó là một tấm vé cuối cùng đi tới mỏ Trích Viêm Thạch. Mà đấu giá hội chúng ta từ khi phát hiện ra mỏ Trích Viêm Thạch này đến nay vẫn chưa hề động tới chút nào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lôi Trạch Ân hứa hẹn nói, các ngươi bằng thực lực của bản thân vô luận cuối cùng thu được bao nhiêu Trích Viêm Thạch, chúng ta đều tuyệt đối không lấy một phần nào. Lẽ nào đấu giá hội các ngươi lại thiện tâm như vậy, cam lòng nhường một mối lợi ích khổng lồ cho chúng ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, những lá bài chưa lật 2, tin hay không, cứ thử sẽ rõ. Lôi Trạch Ân cũng không nói nhiều, trong lòng hắn hơi thở dài, một đám ếch ngồi đáy giếng. Mỏ Trích Viêm Thạch mà so với thứ kia thì có tính là gì? Có thánh vực cường giả chính miệng đảm bảo, đám người người mạo hiểm bán tín bán nghi thu lại vẻ uể oải, một lần nữa xốc lại tinh thần hướng về phía cuối hành trình xuất phát. Một số người mạo hiểm thoát chết chủ động tìm Lăng Phong, liên mồm hướng hắn nói lời cảm tạ. Những người này phần lớn là tới xem náo nhiệt, trong đó không ít người thậm chí còn không có la bàn định vị, thực lực không cao không thấp thuộc tầng trung. Nếu không phải Lăng Phong cuối cùng thi triển nhân kiếm hợp nhất mở một cái thông đạo, chỉ bằng vào thực lực bọn họ muốn xông qua chí ít cũng phải hao nửa nhân số. Lăng Phong tịnh không am hiểu loại sự tình này, tùy ý qua loa vài câu sau đó giao cho lệnh hồ thần xử lý. Lệnh hồ vinh đệ hai người ngược lại thực sự trở thành quản gia của Lăng Phong, thành thạo tiếp đãi những người này. Bọn họ vốn là người mạo hiểm nên dễ nói chuyện được với nhau. Cách chỗ bị nguyên huyễn thận quái tập kích 2 ngày đường, trải qua một hồi biến cố đó, đội ngũ người mạo hiểm có vẻ trầm mặc đi, không còn người cười nói trêu đùa, chỉ có cắm đầu mà đi. Đến rồi, một màn mỹ lệ kỳ huyễn trước mắt khiến cho đám mạo hiểm giả vốn đang vội vội vàng vàng chạy tới cũng không kìm lòng được thả nhẹ bước chân, phảng phất như chỉ cần phát ra một chút âm thanh nho nhỏ cũng có thể khiến cho bản thân giật mình tỉnh giấc làm vụt mất giấc mộng đẹp. Từng tầng sương mù ngũ sắc tựa như tơ lụa trôi nổi lơ lửng nhẹ nhàng, cho dù là mắt thường cũng có thể cảm nhận được độ mềm mại của tầng sương mù thải vụ này, khiến cho người ta nhìn không được muốn đem mặt áp tới để thỏa thích sự hưởng thụ ôn nhu. Mây đen dày đặc che kín bầu trời, nhìn theo một mảnh sườn núi mơ hồ có thể thấy một ngọn núi nâu nâu, ngọn núi mờ ảo trong sương mù, phảng phất như thuộc về chỗ ở các vị thần trong miêu tả của truyền kỳ chí dị, huyễn lệ mà uy nguy êm, đẹp quá. Kiều Kiều vui mừng nói, nàng vô thức muốn đi về phía trước, đừng nhúc nhích. Lăng Phong nhanh chóng kéo nàng lại, cảnh cáo nói, đó là ngũ sắc vạn hoa chướng. Kiều Kiều bị Lăng Phong kéo lại trong nháy mắt còn có một chút bất mãn, nhưng khi nàng tỉnh ngộ ý nghĩa của từ ngũ sắc vạn hoa chướng, không khỏi dùng mình một cái, không dám động đậy nữa. Đây là ngũ sắc vạn hoa chướng sao? Hoàng Phủ Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ ra là nó lại mỹ lệ đến như vậy. Hầu hết các vật trí độc thường ẩn mình bên trong vẻ xinh đẹp, nếu không như thế sao có thể mị hoặc nhân tâm? Lăng Phong trầm giọng nói. Một bên Lôi Trạch Ân đi tới ha hả cười nói, Lăng tiên sinh nói thế thật chí lý, chuyện thế gian cũng như vậy, vật càng mỹ lệ thì càng ẩn chứa nhiều gai nhọn. Đoạn đường đi này, Lôi Trạch Ân và vệ địch hai người nhìn chằm chằm vào Lăng Phong như thiếu nữ hoài xuân, chỉ còn kém mỗi bước đem người ta ăn tươi nuốt sống. Bất quá e ngại sự hiện hữu của đối phương, bọn họ không thể biểu hiện quá mức thân cận, không thể làm gì khác hơn là dùng mọi cơ hội lôi kéo làm quen. Đối với việc lôi kéo làm quen, vệ địch không thể bằng Lôi Trạch Ân được. Bởi vậy khi Lôi Trạch Ân và Lăng Phong nói chuyện hắn liền ôm trường đao mặt mày bất thiện nhìn chằm chằm, không động mà uy hiếp. Chư vị, nếu trong tay không có la bàn định vị, vậy dừng lại ở chỗ này đi. Trừ phi chư vị bản thân có thực lực thánh vực. Lôi Trạch Ân lớn tiếng cảnh cáo nói. Vệ địch hừ lạnh một tiếng. Chỗ đội ngũ hắn liền ào ào xuất ra la bàn định vị. chỉ có hắn là vận chân lực thành một đạo huyết quang bao bọc thân mình. Lăng Phong hiếu kỳ xuất la bàn định vị ra, chỉ thấy trên mặt kim đồng hồ ong ong chạy, chỉ cần vị trí Lăng Phong hơi có chút biến hóa, kim đồng hồ lập tức biến ảo theo. Thấy vậy hắn khẽ nhíu mày. Lôi Trạch ân ân cần giải thích, đám ngũ sắc vạn hoa chướng này có một chỗ kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài thì nó hỗn loạn một đoàn, trên thực tế bên trong lại chia làm từng tầng. Càng kỳ lại ở chỗ mỗi một tầng độc chướng chỉ có một màu là không có độc, các màu còn lại phân biệt là hủ thực, ăn mòn, trước liệt, đốt cháy, thứ kích, đâm cắt, dương nhột, ngứa ngáy, bốn loại độc tố cực độc. Chỉ có đi theo kim đồng hồ la bàn chỉ định, mỗi một tầng lộ tuyến không ngừng biến ảo mới tránh được độc tố xâm nhập. Lăng Phong chợt minh bạch, từ Lôi Trạch Ân giới thiệu hắn đại khái đoán ra công dụng của la bàn định vị. Tùy ý hỏi thêm một câu, Lôi tiên sinh, quý đấu giá hội làm cách nào có thể dùng bốn gã bát tinh cường giả tìm được con đường đi chính xác này vậy? Đây là bí mật bổn tông, Lăng tiên sinh sau này gia nhập bổn tông tự nhiên sẽ minh bạch. Lôi Trạch Ân trước mắt cười nói. Lăng Phong ngẩn ra, chợt cười nhẹ một tiếng, tận dụng mọi thứ làm thuyết khách như vậy quả thực là có chút gian trá. Lúc trước thật không có phát hiện lão giả này là người như thế. Người thứ nhất bắt đầu đi lên, đây chân thật là một cao thủ. Hắn thận trọng cầm la bàn định vị, theo kim chỉ đồng hồ thân thể xông vào ngũ sắc vạn hoa chướng. Sương vụ dày đặc đem thân hình hắn che giấu đi. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy bất luận một điểm thân ảnh gì. Đám người Lăng Phong âm thầm cảnh giác. Xem ra sau khi tiến nhập ngũ sắc vạn hoa liên hệ xung quanh toàn bộ bị cắt đứt. Toàn bộ ứng biến đều phải dựa vào chính mình. Sau chân vật các là vệ địch. Tiếp đó Lôi Trạch Ân vội vã dẫn Vân Tường hai người tiến vào. Tựa hồ sợ vệ địch đi trước một bước. Thật không biết nếu như hắn nói không quan tâm đến mỏ Trích Viêm Thạch thì cần gì phải kích động đến như vậy. Mắt thấy các cao thủ dùng la bàn định vị của mình tiến nhập ngũ sắc vạn hoa chướng, đột nhiên, một thân ảnh màu xám lao ra hướng về Mặc Quý quát lên, giao định la bàn ra. Thân ảnh áo xám này là một mạo hiểm giả, thực lực đạt tới thất tinh đỉnh phong. Nguyên bản hắn là người tự do nhưng được Mã Lạc thuyết phục gia nhập liên minh, đồng thời đạt được điều kiện sẽ có một định la bàn. Nhưng khi Mã Lạc nản lòng thoái chí rời đi, hắn liền tính kế khác. Đối với đám người thất tinh cao thủ này, nhóm người Mặc Quỷ cũng không để ý lắm. Mạo hiểm cả tính mạng tới đây, mắt thấy mục tiêu ngày trước mắt mà không cách nào tiếp cận, nam tử áo xám có chút điên cuồng. Hừ, muốn chết. Mặc Quý thân thể lui lại phía sau, ba gã hộ vệ gương mặt lãnh khốc lắc mình tiến đến, bàn tay họ hạ chảo nhắm vào nam tử áo xám. Suy suy suy, ba đạo quang đạn bắn đi, quang đạn bay nhanh lưu lại vệt xương trắng, xé rách không khí mà đi, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Phong tự nghĩ mà sợ, bản thân mình trước đây ở cung phụng các toàn lực thi triển tiễn tật thân pháp cũng không nhanh bằng cái này, né tránh không kịp. Nam tử áo xám liền quát lên một tiếng, song trưởng tung về phía trước, chân lực hình thành một bức tường cản lại. Quang đạn công kích vào tường chắn, rầm rầm rầm, ba đoàn tinh quang chói mắt bùng lên, năng lượng kịch liệt bạo nổ xung quanh làm người ta phải lui tránh. Nam tử áo xám kinh hãi, từng đạo năng lượng bạo tạc biến thành phong nhận sắc bén dễ dàng xé rách bức tường chân lực của hắn, từ bốn phương tám hướng tua tủa bay đến. A! Phong nhận vô hình bay qua, một màn kinh khủng phát sinh, thân thể nam tử áo xám đột nhiên như một khúc gỗ mục bị đục ra 5-6 lỗ, ngay sau đó từng luồng máu tươi tựa như hồng thủy vỡ đê từ vết thương phun ra, bắn cao lên giữa không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 221, Trích Viêm Thạch Tinh. Lăng Phong nhất thời nhíu chặt lông mày. Xung đột vừa rồi từ khi phát sinh đến khi kết thúc mặc dù nhanh chóng, nhưng hắn vẫn thấy một ít chi tiết nhất thanh nhị sở. Ngay khi nam tử áo xám lao tới trong nháy mắt, người của Phú Khắc Thương đội từ tay áo lấy ra một kiện binh khí kỳ quái. Sau đó từ trong binh khí đó bắn ra một viên đạn cỡ ngón tay. Chỉ có 3 viên đạn đã có thể dễ dàng giết chết cường giả thất tinh đỉnh phong. Càng đáng sợ hơn là điều khiển loại binh khí thần bí này tựa hồ cũng không cần tu vi cao.